Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 437, hầm xuống cương thi 2. Mặc dù hư thối thành cái dạng này, nó vẫn vững vàng đứng trên mặt đất, trong miệng phát sinh nức nở, tùy tiêu dự định nhảy lấy đà bộ dạng, tương đương đỉnh điểm nói, ngọa tào hắn mụ mụ, mã quay đầu đi. Sâu hít sâu một cái không khí mới mẻ, nói, bộ mặt này, đại khái là ta đã thấy đệ nhị vật đáng ghét. Đầu tiên là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi. Thủy Thi, không có bất kỳ ngoạn ý so với kia càng buồn nôn. Mã cúi đầu liếc mắt nhìn bất nhân bất quỷ gì đó. Nói, đây rốt cuộc là cái gì? Hạn bạt sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ở nơi này là hạn bạt, đây là hạn thi, đơn giản chính là bị hạn bạt lộng người chết, dưỡng khí trong cơ thể bị trong nháy mắt tháo nước, trở thành cùng loại thây khô tồn tại, thế nhưng cùng bình thường thây khô bất đồng, trong cơ thể ôn khí tràn ngập, người xem đụng của nó, mã cả kinh nói, không biết vậy là cái gì anh, sát các loại, hắn là nam, ở đâu ra hài nhi? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, trong bụng hắn chính là ôn khí, ngươi xem toàn thân hắn hư thối, thế nhưng trên người da còn hoàn hảo, trong cơ thể còn có huyết nhục, rõ ràng hắn còn không có thành hình, các loại trên người của hắn huyết nhục hoàn toàn hư thối hong gió, chỉ còn lại có một lớp da che, trở thành tiếp cận thây khô tồn tại, đó mới là hạn thi thành hình. Giếng này đắp cùng cối đá căn bản trói không được nó. Mã vừa nghe, khẩn trương nói, người vội vàng đem nó giết chết đi. Nhìn khiếp người, nào có dễ dàng như vậy? Diệp Thiếu Dương hai mắt một phen. Hạn thi đáng sợ nhất chính là cả người đều là ôn khí. Đồ chơi này đối với nhân loại coi như là độc khí. Lại có thể khiến nó trữ hàng. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ cần có ôn khí ở, một ngón tay bị chém xuống đến còn có thể sống, coi như là đem chôn sống. Hạn thi là chết, thế nhưng da thịt nứt ra phía sau, ôn khí cũng có thể thẩm thấu thổ nhưỡng đi ra, hình thành ôn dịch. Mã kinh ngạc nhìn hắn, còn bà nó, chiếu ngươi như thế, còn không có biện pháp đối phó. Biện pháp đương nhiên là có. Ôn khí là hạn bạt khí độ, nó lại là hạn thi, ngũ hành chịu thủy tương khắc, dùng phù thủy có thể hóa ôn khí. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, đầu tiên phải tìm một siêu, đi đâu tìm siêu, trở lại cầm, ở nhà sống qua ngày, nhà ai không có siêu. Diệp Thiếu Dương xong, đứng dậy đi tới phòng ốc chính diện, đẩy ra nhà chính đại môn. Sau đó đánh đèn pin đi vào, trong phòng trống rỗng, liếc mắt quét tới, không có quỷ mị bên trong tồn tại. Diệp Thiếu Dương mò lấy chủ phòng, ở một cái than nắm trên lò tìm được siêu, sau đó khiến mã phản hồi Diệp quân ra, đem mình mua nước khoáng cầm mấy chai qua đây. Thật gặp ngay phải chuyện gấp gáp, mã cũng không còn thôi ủy, từ tường vây nhảy ra đi. Diệp Thiếu Dương từ bếp phía dưới đài lôi ra một đống mạch kiết, viết vào than đá dưới lò mặt, bắt đầu nhóm lửa, bởi than đá nấu chảy khá cao, sở dĩ lò than một dạng nhóm lửa có một quá trình. Các loại Diệp Thiếu Dương đem bếp lò phát lên, mã cũng ôm mấy chai nước suối trở về, 8 khối tiền một chai, ngươi dùng tiết kiệm. Diệp Thiếu Dương đánh mở một chai. Uống gần nửa chai, đem còn dư lại cùng mặt khác 3 bình toàn bộ rót nước vào trong bầu. Đặt từ trên lò đốt, đốt lên sau đó, thêm 2 đem nhu mễ hòa 1 bả hùng hoàng đi vào. Dẫn theo siêu đi tới hầm 2 bên trái phải, lúc này hạn thi 8/10 là biết mình vận mệnh. Băng bó 2 chân không ngừng đi lên lủi, nỗ lực mở ra chu sa dây đỏ phong ấn. Nhưng mỗi một lần đều đồ lao vô công. Đừng dãy giụa, đến đây đi. Diệp Thiếu Dương nhắm ngay hạn thi thủ lĩnh, đem nước sôi tưới xuống đi. A, Hạn Thi trong cổ họng lập tức phát sinh dường như con vịt gọi một dạng thanh âm. Ngã nhào trên đất, nước sôi tưới đến địa phương, thật giống như thịt dê xỏ sâu giống nhau, da thịt cuồn cuộn nứt ra, từ trong xương cốt kéo hạ xuống. Ngay từ đầu Hạn Thi còn đang giãy giụa, trên mặt đất bò tới bò lui, bất đắc dĩ hầm không gian quá, hắn bò tới chỗ nào, nước sôi liền tưới tới chỗ nào, theo hắn hai cái đùi lên nhục thân bị tưới xuống đi. Chỉ còn lại có hai cây bạch xanh xanh xương đùi. Hạn Thi than té trên mặt đất, song trưởng còn đang phí công dùng rằng, giơ lên đầu, Sông Diệp Thiếu Dương giống giận, một cột nước rơi vào nó trên đầu, một khối da thịt mở ra, kể cả phía trên da thịt cùng nhau kéo xuống đi. Mã nhíu chặt lông mày, tràng diện này quả thực có vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương lại đem miệng bình nhắm ngay Hạn Thi nhô lên cái bụng tưới xuống đi. Cái bụng, phốp, một tiếng nổ lên. Một cổ màu xanh biếc khí thể lập tức giống yên vụ giống nhau khuếch tán ra. Từ từ bay lên, ôn khí, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, đem siêu giao cho Mã. Thật nhanh từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái hộp. Mở ra. Lấy ra một viên thủy tinh cầu một dạng xuyên thấu qua minh châu một dạng. Trước tiên đem điêu mẫu đồng tiền lớn đặt ở giếng duyên thượng. Đem hạt châu vừa lúc cắm ở tiền trong mắt. Màu xanh biếc ôn khí lập tức ra tốc bay ra hầm. Sau đó hoàn toàn bị hạt châu hút vào. Nguyên bản trong suốt sắc hạt châu lập tức sáng lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Đây là cái gì bảo bối? Mã hai mắt sáng lên nói, Nam Minh Ly Hỏa Đan, có thể hấp trăm loại tà khí, hóa thành hư không? Diệp Thiếu Dương chiều Hạn Thi liếc mắt nhìn, nói, đem còn dư lại thủy tưới xong, nhắm ngay đầu tưới, Mã lập tức làm theo, nước sôi tưới vào Hạn Thi trên đầu, màu xanh biếc huyết nhục chảy hết sau đó, đó là óc bột dạng từ trong hốc mắt chảy ra. Bị nước sôi một kích, lập tức đọng lại thành bạch hoa hoa não ăn mày. Mã trong lòng lại nổi lên một cổ ác tâm, còn có một loại bạo lực thoải mái cảm giác. Hạn Thi co quắp một hồi, triệt để bất động. Lúc này, ôn khí cũng bị hạt châu hấp thu sạch sẽ, bề ngoài chảy ra pơ một dạng rực rỡ ánh sáng màu. Diệp Thiếu Dương đem hạt châu lại thả một hồi, bảo đảm ôn khí không có một tia tàn dư, lúc này mới đem hồng tuyến cùng ngũ hành kỳ thu thập. Bắt chuyện Mã đem nắp giếng một lần nữa đắp kín, sau đó khiến Mã nói chuyện, nhìn đầu lưỡi đã hồi phục thường sắc, lấy ra đúc mẫu đồng tiền lớn, dùng trong bầu còn dư lại một giặt nước quá. Trang, xong việc, về ngủ, Diệp Thiếu Dương xong. Từ trước đến nay lúc này mặt tương đối lùn đầu tường đi tới. Mã theo sau, một bên vuốt trên cổ rách ra địa phương. Nói, Diệp tử thua thiệt ngươi chính là thiên sư. Sát một cái Hạn Thi không nghĩ tới đều lao lực như vậy. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói. Đừng nó còn không thành hình. Chính là thành hình ta giết nó cũng phân là phút sự tình. Ta là sợ ném chuột vỡ đồ. Lo lắng ôn khí khuếch tán, đây chính là mạng người quan trọng chuyện, không thể có một con ngựa hồ từ đầu tường nhảy ra đi. Diệp Thiếu Dương thổi một tiếng huýt sáo, Diệp Soái từ nhà cách vách ngoài cửa đi tới, chứng kiến Mã, lập tức vươn tay ra, Cương Thi Nha đây, cái này. Mã cào khởi cái ót, ngươi để cho ta chân chạy, sẽ không có chứ? Diệp Thiếu Dương vừa nghe vội vàng hỏi, chạy cái gì chân? Xuất nói, liền là trước kia a, hắn ra tới tìm ta, để cho ta đi về nhà cho các ngươi cầm nước khoáng đến. Là phải đối phó Cương Thi. Diệp Thiếu Dương chợt, trách không được bản thân khiến hắn trở về cầm thủy. Không rên một tiếng phải đi, cảm tình là chỉ làm cho xuất đi. Mặt lạnh lùng chiều Mã nhìn lại, buổi trưa còn có đổi mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.